Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, chương 19, hung thủ, nặng khu giam giữ bên trong. Hannibal nhìn qua trước mắt bữa tối, người nồi dùng dầu nóng xối qua à? Hắn hỏi, hành lang lên u ám ánh đèn xuyên thấu qua pha lê, bị lệch gãy đến một cái quỷ dị góc độ. Đem hắn mặt giấu ở hắc ám bên trong, chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ hình dáng. Barney không nói gì, hắn chỉ là vẫn đứng tại kiếng chống đạn trước không nhúc nhích. Nhưng là, Hannibal tựa hồ đang trầm mặc bên trong, nghe được Barney tiếng lòng. Vậy thì tốt, qua mấy ngày có thể sẽ có người đưa tới một đôi lá phổi. Nhớ kỹ muốn dùng bọt rượu, hắn thản nhiên nói. Một đôi sạch sẽ tay từ trong bóng tối đưa ra ngoài, cầm lên bàn ăn lên đến dao nĩa, bắt đầu tinh tế cắt trong mâm gan, lưỡi dao xẹt qua đồ sứ thanh âm bên ngoài chói tai. Nhưng là khu giam giữ bên trong, còn lại cái kia mấy tên trọng chứng tù phạm nhưng không có phát ra một chút xíu phàn nàn. Bọn hắn chẳng biết lúc nào, đều đã lâm vào độ sâu ngủ say bên trong. Người biết ta ăn chính là cái gì, đúng không, Lemo? Hannibal đột nhiên lại hỏi, lần này hắn vô dụng, Barney, xưng hô thế này, mà là cố ý gọi ra hắn bản danh. Ha ha, tốt a, vậy ngươi thật sự có thể tha thứ ta đem khối này gan ăn hết a? Dù sao, hắn đã từng thuộc về ngươi phụ thân. Đúng, đúng, ngươi đương nhiên có thể tha thứ. Dù sao đây là chính ngươi tự tay đem hắn làm thành một đạo mỹ vị. Thế nào, nhìn xem nó tại ngươi nấu nướng dưới, từ từ theo một cái đỏ tươi khối thịt, biến thành tản ra mùi hương đồ ăn. Ngươi thỏa mãn a? A, không cần cảm ơn ta. Ngươi là hài tử đáng thương, đây là ngươi nên được đến, mà không phải cái gì ban thưởng. Bởi vì Barney không cách nào nói chuyện. Vì lẽ đó đoạn đối thoại này nghe tựa như là Hannibal đang lầm bầm lầu bầu. Cái kia yêu nhã thanh âm quanh quẩn tại nhà giam bên trong. Tại u ám vách tường ở giữa vừa đi vừa về va chạm. Tựa hồ có thể làm mấy chục năm qua. Tòa này trong ngục giam đã từng quanh quẩn thê thảm tiếng thét chói tai. Ngay sau đó, Hannibal dùng cái nĩa cắm lên một khối nhỏ gan. Chậm rãi đem kéo vào bóng ma bên trong, vực sâu bên trong, vang lên một trận khe khẽ nhai âm thanh. Giờ khắc này, Barney gật tựa hồ hưng phấn bóp méo. Đây là một loại thường nhân không cách nào trải nghiệm khoái cảm. Sánh vai chiều lúc phải mạnh mẽ hơn vài chục lần mấy trăm lần. Hắn bị đè nén mấy chục năm cừu hận, tựa hồ theo một tiếng này nhàn nhạt nhấm nuốt. Như một đạo nhẹ nhàng nước suối từ đỉnh đầu đổ vào mà xuống. Bị cọ rửa không còn một mảnh. Barney tựa hồ cảm thấy mình thoáng như bay lên. Đây là một loại hiến tế. Đem cừu hận hóa thành thức ăn ngon. Trợ giúp xấu xí người sám hối. Sau đó thăng hoa. Barney cảm thấy mình tâm rốt cục đạt được giải phóng. Trong hưng phấn. Hắn rốt cuộc trèo trống không biết thân thể của mình. Phù phù một tiếng ngồi liệt trên mặt đất, đem đầu thật sâu đến chôn ở hai tay ở giữa, như là một loại nào đó dị dạng quỳ lại. Ở trước mặt hắn trong ngọn đèn, chỉ có thể nhìn thấy một đôi yêu nhã tay, cầm dao nĩa, yên tĩnh, cát. Ngày thứ hai, ánh nắng bừng tỉnh ngủ mơ. Không có ai biết tại mỗi đêm nhắm mắt lại về sau. Mình còn thuộc về ai? Dù sao lúc kia, chúng ta xưng là bản thân, ý thức đã chẳng biết đi đâu. Khi đó, chúng ta không đi nghĩ, không đi làm, duy nhất có thể cho ta mang đến chút hồi ức. Chỉ có những cái kia chớp mắt là qua còn sót lại mộng cảnh. Nói không chừng ngay tại một buổi sáng sớm, cái kia, bản thân ý thức. Thoáng đến muộn một chút. Mà khi ngươi mở mắt ra nháy mắt, ngươi liền không còn là ngươi. Lười biếng là một loại nhân loại tại ngàn vạn năm tiến hóa bên trong. Vẫn không có bị diệt trừ kém tính. Tử Lương cũng tải trở thành một nhân loại về sau, cũng kế thừa điểm này. Đồng thời, hắn cũng thuận tiện kế thừa Lôi Thôi, nghiện thuốc, mất ngủ, sa sút tinh thần, mắt cận thị, vân vân vân vân một chút liệt tật xấu. Mặc dù hắn liên tục cường điệu, mình những này kém tính vốn là không thuộc về mình, nhưng là lão Roi dám dùng Pego hai ngày phần đồ ăn đánh cược. Hắn khẳng định nguyên bản là này tấm đức hạnh, cục điều tra phân bộ, bởi vì hung sát án kiện tập trung phát sinh, tất cả nhân viên công tác toàn bộ gấp cái chiêng dày đặc làm việc. Tử Lương suýt lấy một đôi đại hắc vành mắt, đánh lấy theo cuối hành lang đều có thể nghe được tiếng ngáp, đi vào tầm mắt của mọi người. Buổi sáng, hắn liền được thông chi. Hôm qua tại hung án hiện trường đào được tất cả manh mối đã toàn bộ kiểm nghiệm ra kết quả. Vì lẽ đó, hôm nay Will cũng thật sớm liền đi tới cục điều tra. Mình đương nhiên cũng phải theo tới. Hôm qua chúng ta đã trong đêm tra rõ nữ tính người chết thân phận. Một gian phòng làm việc nhỏ. Bên trong, Jack đang cùng Will thảo luận tình tiết vụ án. Tử Lương lười nằm sấp bu lại. Người chết là một tên hướng dẫn du lịch. Hành vi bình thường, theo lúc nộp thuế, là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn hợp pháp công dân. Duy nhất đáng giá để ý là, nàng cũng không phải là người địa phương. Nàng đi vào tòa thành thị này vừa mới 4 ngày, mà tới đây bên trong nguyên nhân cũng đã tra rõ ràng. Jack nói, đưa cho Will một điểm báo cáo. Nàng có một cái bạn trai, là một tên nhớ kỹ, tại Rochester Nhật Báo biên soạn, phạm tội thực lục, chuyên mục. Người này thích miêu tả máu tanh văn tự, tôn trọng một chút tội án huyết tinh thủ pháp, đã từng dự thi quá viện y học trường học, nhưng là không có trúng tuyển, nhưng là hắn nhân duyên rất không tệ. Đồng sự đối với hắn đánh giá đại đa số đều là khiêm tốn có lý. Bất quá hắn chưa từng có mời quá bất cứ người nào đến trong nhà hắn làm khách. Thậm chí đều không ai biết hắn có như thế một người bạn gái. Mấu chốt nhất là, ta vừa mới gọi điện thoại đi tòa báo. Hắn trọn vẹn một tuần lễ không có đi làm. Tử Lương vượt qua Will đầu vai, thấy được trên báo cáo gọi tên chữ Fekma, boom. Hắn cơ hồ không cần lại lần lật ra bút ký của mình liền có thể xác định. Cái tên này chính là hôm qua xuất hiện tại cái kia tràn đầy một tờ danh tự bên trong một cái. Người này hoàn toàn phù hợp hôm qua ngươi cho ra chắc tả nguyên hình. Ta hiện tại đã phái người đi tra xét, nhưng là còn không có tìm tới hắn. Bất quá chúng ta tại hắn địa chỉ bên trong phát hiện rất nhiều hong khô chết đi động vật di thể. Còn có một số bị cắt đi, ngâm tại chống phân hủy dịch bên trong động vật khí quan. Mấu chốt nhất là, chúng ta tìm được cái này. Nói, Jack lại đưa qua một tấm hình. Trong tấm ảnh chính là một đồng hồ, mang theo đồng hồ quả lắc cái chủng loại kia, bày ở phòng sảnh bắt mắt nhất vị trí, mà tải chuông mặt đồng hồ lên, vừa vặn dán một chương nữ tính người chết ảnh chụp. Tốt, a, chắc hẳn cái này gọi phép ma. Lung người trẻ tuổi muốn chứng minh mình vô tội. Khả năng này đến phế rất lớn công phu. Bất quá bây giờ Tử Lương lại không quá quan tâm hắn đến cùng phải hay không hung thủ giết người. Mà lại, không quan tâm hung thủ đến cùng là người nào có vẻ như còn không chỉ là Tử Lương một người. Bởi vì Will đột nhiên án lấy đầu của mình, tựa như là rất thống khổ bộ dáng, ta có chút không thoải mái. Hắn đột nhiên nói, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.